Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cầm xuống Nokia. Mọi người bận rộn một buổi xế chiều, rốt cục quyết định ngày mai đem về tuyên bố một số tin tức bản thảo. Simon cũng không muốn cùng người Nhật Bản liên lụy quá sâu. Bởi vậy cuối cùng chỉ đồng ý tại Nhật Bản Asahi Shimbun, The Yomiuri Shimbun cùng Bắc Mỹ phố Wall Nhật báo, New York thời báo phía trên phát biểu 4 phần làm sáng tỏ Sergey tư bản vận hành nội tình cùng với nhìn kỹ Nhật Bản kinh tế bài văn. Đương nhiên, làm sáng tỏ cái gọi là nội tình khẳng định không thể nào là 100% chân thực tình huống. Sergey tư bản lui ra Nhật Bản thị trường thời gian bị xác định tại tháng 6. Người Nhật Bản mua vào Sergey tư bản 1 đến số 5 quỹ phụ đầu tư tổ hợp hành động cũng bị miêu tả vì bình thường chứng khoán đầu tư, đồng thời không tồn tại bất luận cái gì không đủ vì ngoại nhân nói ẩn tình. Bởi vì Sergey vốn liếng là tư nhân tính chất cách bờ hết phân quỹ ngân sách. Bởi vậy cũng không có bất kỳ cái gì đối ngoại công bố tự thân vận hành tình hình cụ thể và tỉ mỉ nghĩa vụ, đồng thời Simon còn thích hợp biểu đạt đối Nhật Bản kinh tế nhìn kỹ. Mấy năm gần đây Nhật Bản bất động sản xác thực tồn tại nghiêm trọng bọt biển thành phần. Nhưng không thể nghi ngờ, loại này bọt biển lại là có vô cùng thâm hậu thực thể kinh tế làm chèo chống. Nhật Bản có thể xưng điên cuồng bất động sản ngành nghề cũng không có đè ép thực thể kinh tế sinh tồn không gian, cả hai phát triển hoàn toàn khó phân trên dưới. Cái này mới có thể xuất hiện Nhật Bản bất động sản cùng thị trường chứng khoán sánh vai cùng nhau. Địa liên tục nhiều năm tăng vọt trạng thái. Bởi vậy, dù cho bất động sản bọt biển thối lui, Nhật Bản tại xe hơi, sắt thép, công nghiệp hóa chất, điện tử cùng giải trí các sản nghiệp lĩnh vực thâm hậu tích lũy vẫn như cũ đầy đủ chèo chống nó. Thế giới lớn thứ hai kinh tế thể cường thế địa vị. Quốc gia này vẫn như cũ là vô cùng đáng giá đầu tư. Rõ ràng, song phương cộng đồng thương thảo ra những thứ này luận điểm mang ý nghĩa người Nhật Bản tại kinh tế chuyển hướng sau đem trọng điểm bảo trì thực thể kinh tế. Thừa nhận bất động sản bọt biển, bảo trì thực thể kinh tế. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng sáng suốt quyết định. Mời Haruo Maekawa một hàng ăn qua bữa tối. Đưa đi người Nhật Bản. Thời gian đã là 9 giờ tối. Jeanette tắm rửa qua, bọc lấy thật dày bằng bông áo choàng tắm dẫm lên dép bông giày đi vào dưới lầu phòng khách. Simon đang ngồi ở trên ghế salon lật xem phần lan bên kia truyền đến Nokia công ty văn kiện. Lần lượt Simon thoải mái mà co ro trên ghế salon. Jeanette mèo con một dạng tại trên thân nam nhân cọ cọ. Nói, ta cảm thấy cùng người Nhật Bản đi quá gần không tốt đây. Người dù sao cũng là người Mỹ. Nước Mỹ trên dưới hiện tại tổng thể khuynh hướng cũng là áp chế Nhật Bản quật khởi. Simon rõ ràng như vậy, làm trái lại. Suy nghĩ kỹ một chút quả thật có chút không ổn. Nghiêng đầu tại Jeanette tắm rửa sau đó mịn tóc vàng phía trên đến. Người ngửi nữ nhân trên người dễ ngửi mùi thơm. Simon nói, ta đương nhiên biết, tất cả. Cuối năm hoàn thành Bắc Mỹ vận hành về sau, ta sẽ đối Sergey tư bản tiến hành một lần thanh toán. Sau đó một lần nữa trưng mộ tiền tài. Lần này sẽ đối với Bắc Mỹ tư bản tiến hành mở ra. Jeanette đồng ý gật đầu. Hỏi, người dự định gom góp bao nhiêu tiền a? 3 tỷ đô la Mỹ a? Australia 1 tỷ, Bắc Mỹ 1 tỷ, chính chúng ta chiếm 1 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, đây chỉ là dùng cho đối trùng tiền. Nếu như không gặp được tốt cơ hội ngộ, hết phân quỹ ngân sách lợi nhuận thực cũng sẽ không quá cao. Ta gần nhất đang suy nghĩ đem Sergey tư bản cải tạo thành một nhà tính tổng hợp quỹ ngân sách công ty, về sau có thể liên quan đến xí nghiệp đồng thời mua cổ quyền đầu tư cùng mạo hiểm đầu tư các loại các mặt. À, người dành thời gian trước giúp ta suy nghĩ một chút. Hai người chính trò chuyện. Jennifer quản lý hết nhà bếp bên kia sự tình. Cũng tới đến phòng khách bên này. Bắt chuyện qua, an tĩnh ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Jeanette nhìn nữ trợ lý cầm lấy một phần văn kiện tựa hồ thì như thế rất thỏa mãn địa đọc lấy đến. đột nhiên cười dưới, tiến đến Simon bên tai nói. Người tối nay có thể đi Jenny trong phòng. Jeanette căn bản cũng không có hạ giọng. Nữ trợ lý gương mặt rõ ràng bắt đầu biến đến hồng nhuận phơn phớt. Vô ý thức cầm trong tay văn kiện lật một tờ. Nhưng bởi vì tay nhỏ phát run, phát ra nhỏ nhẹ ảo ảo âm thanh. Nhất thời trêu đến Jeanette lần nữa cười rộ lên. Thẳng thắn đứng dậy, đệm lên chân nhảy đến Jennifer chỗ một mình trên ghế salon cưỡng ép ôm lấy nữ trợ lý tại bên tai. Nàng nói lên tiểu lời nói. Lần này lại là hạ giọng. Simon chỉ là bất đắc dĩ, cảnh cáo, nói. Không cho phép ra cái gì chủ ý xấu. Jeanette ngẩng đầu hướng Simon nháy nháy mắt. Nói, đương nhiên sẽ không. Tuyệt đối là rất ý kiến hay nha. Simon thẳng thắn để văn kiện xuống. Nói, tính toán, ta đi ngủ. Jeanette cười hì hì đuổi theo nói. Vậy ta tối nay thì cùng Jenny cùng một chỗ ngủ à? Không cho phép khi dễ Jenny. Jeanette ôm lấy vẫn như cũ xấu hổ nói không ra lời nữ trợ lý lắc. Lắc, nói, Jenny không phải liền là dùng đến khi phụ sao? Ngày mai buổi sáng còn muốn bay đi Helsinki. Simon không tiếp tục để ý Jeanette tiểu điên. Thẳng thắn hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Tắm rửa qua, nằm tại trên giường lớn. Chờ một hồi lâu, không thấy nữ nhân trở về. Đại khái tối nay thật muốn đi khi dễ Jennifer. Simon thẳng thắn tắt đèn, nằm trên giường xuống tới. Mấy phút đồng hồ sau, còn không có triệt để nằm ngủ. Cửa phòng ngủ liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ là ánh sáng nhạt bên trong bóng người cùng với trước kia rõ ràng khác biệt nhỏ nhẹ tiếng bước. Chân, Simon liền biết tiến đến không phải Jeanette. Thân ảnh kia đi tới, tại cạnh giường ngồi xuống. Không nói gì, chỉ là đưa qua đến một cái tay nhỏ thăm dò giống như tại Simon trên thân vỗ vỗ. Simon đưa tay tới ngăn lại nữ nhân vòng eo. Thân thể kia cứng dưới, rất nhanh mềm mại xuống tới. Theo hắn lực đạo ngoan ngoãn địa dựa đi tới. Thực, trong khoảng thời gian này một mực có chuyện muốn cùng ngươi nói. Một lát sau, Simon vẫn là mở miệng trước. Mờ tối nữ trợ lý chỉ là nhẹ nhàng ân phía dưới. Simon suy nghĩ một chút. Nói, đại khái, sang năm, ta liền muốn cùng Jenny kết hôn. Jennifer an tĩnh một hồi. Lại ân một tiếng, thân thể lại hướng nam nhân dính sát. Simon đột nhiên minh bạch cái gì? Có lẽ, trong khoảng thời gian này, Jeanette cùng Jennifer cũng đều hiểu điểm này. Có lẽ đây cũng là vì cái gì Jeanette tối nay hội thái độ khác thường địa đem nữ trợ lý đẩy đi tới. Ở chung lâu như vậy, Simon cùng Jennifer quan hệ đã vô cùng thân mật, nhưng thủy chung đều không có đột phá nào đó một tầng phòng tuyến cuối cùng. Simon rất rõ ràng nữ trợ lý ưa thích chính mình. Hắn kết thân gần chính mình người vẫn luôn vô cùng chân quý cùng cẩn thận. Hắn có phi thường cường liệt ý muốn sở hữu, lại vừa hy vọng các nàng đều có thể sống rất tốt, có càng nhiều lựa chọn. Bởi vậy, vô luận là Sandra, vẫn là Jennifer, đều cẩn thận vẫn duy trì một loại nào đó khoảng cách. Lúc này, cảm thụ lấy trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, Simon rốt cục không do dự nữa. Tiến tới tại nữ trợ lý trên môi hôn xuống. Nói, tối nay chỉ là như vậy. Chúng ta tìm một cái rất tốt thời gian. Jennifer lần này rất nhanh ân một tiếng. Lớn mật lại gần, chủ động tại hắn trên môi cũng hôn xuống. Trên thực tế, sở dĩ có thể hạ quyết tâm thủ ở bên cạnh hắn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đối với mình loại này chân quý. Biết hắn tại một ít tiểu hoang đường sau hội tiện tay cho nữ nhân một trương đại ngạch chi phiếu. Nhưng ở chung lâu như vậy, hắn lại chưa từng có vô cùng tùy ý địa đối đãi qua nàng. Ngày thứ hai rời giường lúc, Nhật Bản bên kia Asahi Shimbun cùng The Yomiuri Shimbun phía trên hai phần bài văn đã tuyên. Bố, Simon một đoàn người buổi sáng 9 giờ theo Athens phi trường cất cánh. Đuổi tới Helsinki lúc, địa phương thời gian còn chưa tới giữa trưa 12 ngày. Westers công ty thu mua Nokia di động thông tin thiết bị bộ môn ký kết nghi thức tại 2 giờ chiều. Cử hành, song phương cuối cùng xác định giao dịch giá cả là $200 triệu. Đồng thời, Westeros công ty đem hướng Nokia rót vào 50 triệu đô la Mỹ tiền tài. Dùng cho con số điện thoại cùng GMS thông tin thiết bị phát triển nghiên cứu. Nói đến, Nokia tên cũng là trận này đàm phán một cái tiêu điểm. Lúc này Nokia vẫn là một cái liên quan đến rất nhiều lĩnh vực tính tổng hợp xí nghiệp tập đoàn. Dưới cờ nghiệp vụ bao quát tạo giấy, cao su, truyền hình, vân vân, nguyên bản, dựa theo thông lệ thu mua về sau khẳng định là muốn đổi tên. Bất quá, Simon vẫn như cũ rất ưa thích Nokia cái tên này. Một fan có kè mặc cả về sau. Cuối cùng xác định Nokia di động thông tin thiết bị bộ môn đổi thành Nokia điện tử thông tin kỹ. Thuật công ty, đồng thời, Nokia hắn nghiệp vụ tạo nên. Nokia điện tử thông tin kỹ thuật công ty đối ngoại vẫn như cũ có thể tên gọi tắt Nokia. Song phương đồng thời ước định, Nokia điện tử thông tin kỹ thuật công ty về sau kinh doanh phạm vi giới hạn tại di động thông tin. Tương quan thiết bị phát triển nghiên cứu cùng chế tạo. Nokia hắn nghiệp vụ như cũ. Hai phe mỗi người đều không được đặt chân đối phương nghiệp vụ. Nếu không liền xem như trái với điều ước. Bên cạnh đó, Simon còn tiếp tục mướn ban đầu Nokia di động thông tin thiết bị bộ môn người phụ trách York Ma. Olia vì Nokia điện tử thông tin kỹ thuật công ty tổng giám đốc kiêm CEO. Phụ trách công ty này vận doanh. Jorma Olia chính thức ban đầu thời không trung tướng Nokia theo một nhà cực hạn tại Phần Lan một góc công ty phát triển thành thế giới cấp điện tử bá chủ người kia. Tại Nokia tổng bộ A bảo ngốc 2 ngày. Quyết định đây hết thảy. Simon một đoàn người liền rời đi Phần Lan trở về Bắc Mỹ. Thời gian đã là ngày mùng 5 tháng 12. Simon đáp ứng John Johnson cùng Melanie Griffith phu phụ tham gia Dakota Johnson tại ngày mùng 9 tháng 12 nghi lễ rửa tội. Bắc Mỹ bên kia cũng lần nữa tích lũy không ít cần Simon tự mình xử lý sự tình. Một bên khác, ngày mùng 4 tháng 12, thứ hai, Nhật Bản thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch cũng bởi vì cùng nhau tiến lên đại lượng tính tiền mà bắt đầu hạ áp chế. Một ngày thời gian, Nikkei 225 chỉ số theo thứ 5 tuần trước báo cáo cuối ngày lúc 40.039 điểm ngã xuống đến 39.811 điểm. Mâm lớn ngày lẻ ngã xuống 228 điểm. Giảm mức độ chỉ có 0.56%. Dạng này kết cục xa xa tốt hơn Nhật Bản chính phủ mong đợi. Hiển nhiên, bởi vì Nhật Bản chính phủ kịp thời lấy vãn hồi biện pháp. Simon tại Bắc Mỹ cùng Nhật Bản mấy cái đại chủ lưu truyền thông dâng tấu Trương Thái Giã đưa đến hòa. Hoãn thị trường khủng hoảng tâm tình tác dụng. Bởi vậy, Nhật Bản thị trường chứng khoán chuyển hướng tuy nhiên không có thể tránh miễn. Nhưng đồng thời chưa từng xuất hiện rất nhiều người trong dự liệu trên diện rộng sụt giảm. Bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu ổn định cục diện. Sau đó ứng đối liền càng thêm nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ngày mùng 6 tháng 12, Tam Inc công ty dưới cờ Tham Tuần San tuyên bố, Simon làm năm nay Tham Tuần San hàng năm phong vân nhân vật chính thức đăng nhập nhà này nắm. Giữ hơn nửa thế kỷ lịch sử tạp chí trang bìa, lần nữa dẫn phát truyền thông mãnh liệt chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Bởi vì thứ 5 tuần trước đột nhiên lưu truyền xét xây tư bản nội mạc tin tức. Nguyên bản đã hoàn thành đối Simon phỏng vấn Tham Tuần San lâm thời lại tăng thêm một số dẫn. Thuật cái kia mấy cái phần trên báo chí bài văn nội dung. Cái này khiến Simon thứ hai tại cái kia mấy nhà trên báo chí tỏ thái độ sức ảnh hưởng tiến một. Bước mở rộng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.